Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, chương 11, mượn đao giết người. Bất quá Tony hiển nhiên là không có khả năng thắng. Phải biết rằng, Sabo trong tay hiện tại thì có một bộ hắn cho rằng tạm thời hoàn mỹ nhất sắt thép chiến giáp. Dùng tân tiến nhất nano khoa học kỹ thuật, mà nano tài liệu tất cả đều là từ vibranium chế tạo mà thành. Sở hữu đầy đủ nhất động lực trang bị, phi hành trang bị, sức sống trang bị chờ chút, thậm chí có thể chống đỡ Sabo qua sông tinh không? Những thứ này vibranium nhưng là tìm Sabo không ít võ thuật mới từ ngói chuyện khó đạt đến, mượn. Tới, ngói chuyện khó đạt đến khoa học kỹ thuật tuy là lợi hại, nhưng tối đa cũng chỉ là tương đương với địa cầu nhất khoa học kỹ thuật tân tiến. Hơn nữa chưa chắc còn là vô địch. Dù vậy, thì như thế nào Kình Thiên cùng Sabo xâm lấn đâu? Kình Thiên nhưng là hầu như đào rỗng ngói chuyện khó đạt đến sâu dưới lòng đất chưa khai thác. Vibranium, các loại ngói chuyện khó đạt đến có thể có năng lực khai thác được nơi đó lúc. Chỉ ít cũng phải mười mấy 20 năm sau rồi. Đến lúc đó nhất định sẽ dẫn phát to lớn tiếng vọng. Bất quá khi đó Sabo sợ rằng sớm đã ly khai thế giới này. Lớn hơn nữa tiếng vọng cũng không có quan hệ gì với hắn rồi. Trông coi Tony một bộ ý chí chiến đấu sục sôi bộ dạng, Sabo cũng không tiện cự tuyệt. Liền vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta đây liền nhiều lần. Bất quá hy vọng đến lúc đó ngươi không nên quá kinh ngạc mới tốt. Tony cũng là cười, sau đó mở miệng hỏi, được rồi, quên hỏi, hôm nay ngươi đột nhiên tới tìm ta, là có chuyện trọng yếu gì nha? Sabo gật đầu, tìm một cái ghế sau khi ngồi xuống, sau đó mở miệng nói, lần này tới chỉ là muốn nói cho ngươi biết một việc mà thôi. Tuy là chính ngươi khả năng có thể ứng phó, nhưng vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Sabo lời nói thật ra khiến Tony có chút ngạc nhiên đứng lên. Vì vậy liền mở miệng hỏi, a hát, rốt cuộc là chuyện gì? Người thật đúng là biết treo người lòng ham muốn. Sabo mở miệng nói, mấy ngày hôm trước, Badia dự định tổ chức ban giám đốc, liên danh đưa người đá ra khỏi cục. Người nên biết, tuy là người cổ phần khống chế Stark công nghiệp, nhưng chỉ cần ban giám đốc đồng lòng, vẫn là có thể làm được. Badia đi tìm ta, bất quá bị ta cự tuyệt. Tony nghe xong, sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó liền mở miệng nói, chính là vì việc này. Sabo khẽ lắc đầu một cái, dĩ nhiên không phải. Nếu như gần là như thế này, cũng không cần ta tự mình tới chuyến này. Sau đó ta đã từng điều tra qua ngươi lần trước bị tập kích sự kiện. Kết quả thật ra khiến người có chút ngoài ý muốn. Đoán một chút xem, sự kiện kia hắc thủ sau màn là ai? Trông coi Sabo gương mặt tiếu ý, Tony sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng, lấy sự thông minh của hắn, đương nhiên nghe được Sabo ý tại ngôn ngoại, nhưng lại có chút không dám tin tưởng. Hắn trầm giọng nói rằng, là Badia. Sabo một cái vỗ tay vang lên, mở miệng nói, tân quả, chúc mừng ngươi đáp đúng, bất quá không có tưởng thưởng. Badia tự hồ theo dõi Stark công nghiệp vị trí lão đại. Người với hắn mà nói liền là một khối to lớn đá cản đường. Bây giờ ban giám đốc đá ngươi bị loại kế hoạch thất bại. Chỉ sợ hắn biết câu trịch một chú. Người được chú ý một điểm mới được. Tony trầm mặc một hồi, chỉ có mở miệng nói, ngươi có chứng cớ gì chứng minh sự kiện kia là Badia làm? Sabo một nhún vai, nhạt vừa cười vừa nói, không có đầy đủ chứng cứ. Bằng không giao cho Bi bắt hắn không được sao? Ta chỉ là đề tỉnh ngươi một cái. Còn như tin hay không? Vậy phải xem ngươi phán đoán của mình. Được rồi, tù đây không còn. Tiếp được trong làm như thế nào? Ngươi tự xem làm a. Ta đi, trông coi Sabo rời đi thân ảnh. Tony sắc mặt cũng không dễ nhìn. Trầm giọng hỏi, Jarvis, ngươi cảm thấy Sabo lời nói độ tin cậy bao nhiêu? Jarvis hồi đáp, 80% ở trên. Nelson tiên sinh đối với ngài tựa hồ vẫn duy trì một thiện ý. Hơn nữa hắn cũng không có lý do gì gây xích mích ngài và Badia quan hệ. Tony trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng nói, vậy giúp ta nhìn thẳng Badia. xem ta có hay không tin lầm người. Lối đi bộ, một chiếc Bugatti đang chạy. Chỗ ngồi phía sau, Sabo gương mặt tiếu ý. Lúc này, bên trong xe vang lên Noe thanh âm tiên sinh. Vì sao ngài muốn đem tin tức nói cho Tony Stark? Đây đối với ngài mà nói tựa hồ cũng không có ích lợi gì. Sabo vừa cười vừa nói, cũng không có gì. Ta chỉ là không muốn gây phiền toái mà thôi. Ngược lại Badia chuẩn bị đối với Tony động thủ. Ta đây liền mượn Tony tay giết hắn đi. Cái này gọi là mượn đao giết người. Như vậy cũng tiết kiệm muốn ta động thủ. Hơn nữa Tony cũng coi như là bằng hữu của ta. Nhắc nhở một cái cũng không có gì. Không có sắt thép chiến giá PMK một hào thiết kế giấy cùng nguyên hình cơ Badia hiển nhiên sẽ không. Lại sản sinh nhiệm vụ gì rồi. Hơn nữa bây giờ trở nên có chút điên cuồng Badia quả thực cũng có chút nguy hiểm. Đương nhiên, đó là đối với Tony mà nói. Đối với Sabo, hắn vẫn như cũ là một con run rế. Bất quá Tony là Sabo tương lai trong kế hoạch một bộ phận. Nếu là bởi vì một điểm biến động mà chết ở rồi Badia trong tay. Vậy coi như lúng túng. Coi như là Sabo làm việc thiện. Không có việc gì đương nhiên tốt nhất. Nếu như có chuyện, có thể cũng có thể chuyển nguy thành an. Chủ yếu nhất là, Sabo thực sự có chút xem Badia khó chịu. Hắn đối với Tony nổi sát tâm. Hắn không thèm để ý. Nhưng hắn dĩ nhiên không tìm đường chết thì không phải chết mà đối với Sabo cũng động sát tâm. Tuy là Sabo không thèm để ý hắn, nhưng giữ lại hắn cũng để cho Sabo khó chịu. Vẫn là sớm làm diệt trừ tốt. Cái này gọi là mượn đao giết người. Đã mượn Tony tay đi ra Badia. Lại để cho Tony lại thiếu Sabo một phần nhân tình. Nhất cử lưỡng tiện. Trọng yếu hơn chính là Sabo bây giờ cũng không có cái gì võ thuật để ý nữa Tony. Chỉ ít đang không có nhiệm vụ dưới tình huống. Sabo ở Tony trên người cũng không thể được cái gì hồi báo. Mặc dù có. Ít nhất cũng phải các loại 1-2 năm sau đó đâu. Bây giờ có thể khiến cho Sabo để ý tựa hồ cũng chỉ có một người rồi. Đó chính là Robert Bruce Banner. Nói cho đúng là tức sẽ sinh ra Hau. Đối với Hau thực lực, Sabo còn là có chút hiếu kỳ. Hau lực lượng bắt nguồn ở phẫn nộ. Tựa hồ cùng Weibao có chút tương tự. Chỉ bất quá Hau lực lượng tăng trưởng tựa hồ kinh khủng hơn. Ở Hau nơi đó. Sabo tin tưởng hắn tuyệt đối có thể phát động nhiệm vụ. Hơn nữa nhiệm vụ độ nguy hiểm tuyệt đối sẽ không thấp. Tuy là nguy hiểm, nhưng nguy hiểm cao liền ý nghĩa hồi báo nhiều. Hơn nữa Sabo cũng hy vọng dùng Hau thử xem thực lực của hắn bây giờ. Tuy là hệ thống trên thuộc tính 10 phân rõ ràng, nhưng có đôi khi, chiến lực cũng không phải là thuộc tính có thể cân nhắc. Bất quá Bruce Banner bây giờ ở Mexico Châu. Mexico Châu ở Mỹ quốc đông nam nhất phương, mà New York nhưng ở Mỹ quốc nhất hướng tây bắc, khoảng cách có điểm xa. Sabo vì vậy muốn đi Mexico Châu một chuyến, tự nhiên không rảnh quan tâm bên này. Badia cũng chỉ có thể giao cho Tony tới thu thập rồi. Đương nhiên, nếu như vẫn là ngoài ý lời nói, Sabo cũng bố trí chuẩn bị ở sau. Badia chắc chắn phải chết. Mexico Châu, Hau. Ta Sabo tới, lão thiết xin nhớ chuôn CV gạch dưới Kelly, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.